tình đó vẫn chờ em, cho dù mình cách xa ngàn trường. Anh trời có lẽ vẫn hơn mây, mây đã quên mang đến dáng người xưa. Vẫn có những nhớ nụ cười, sao em vẫn còn âu yếm tình yêu, sao anh chẳng về bên cũ một lần, cho em được tìm lại hương yêu. Cuộc tình đó vẫn chờ anh, cho dù mình cách xa ngàn trường. Anh trời có lẽ vẫn hơn mây, mây đã quên mang đến dáng người xưa. Bồi hồi cho em xin hình bóng cũ trở lại, những phim nào